Chương 898: Huyết ma sa tộc. Trên hải vực mênh mông bất tận, từng đợt sóng rì rào, trên bầu trời thì thoảng lại có những con chim khổng lồ bay qua. Những cái tiếng kêu chói tai đã mang lại nơi đây vài phần sức sống. Tại một nơi nào đó trong hải vực, trên một hòn đảo hình thành từ nham thạch, một thân ảnh trẻ tuổi gầy đang chậm chậm bước ra. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời màu lam nhạt, hai bàn tay siết chặt cảm nhận sức mạnh một lần nữa rồi sao. Gương mặt hắn hiện lên nụ cười. Thân ảnh đó chính là Lâm Động mà 10 ngày trước đấu với Tà Cốt Lão Nhân một trận tử chiến. Trận đại chiến hôm đó, tuy cuối cùng đã đẩy lùi được Tà Cốt Lão Nhân nhưng Lâm Động đạt tới cực hạn. Ngay sau đó, hắn tìm ngay một lời kín đáo, tu dưỡng hồi phục thực lực. 10 ngày nay, hắn cũng xóa bỏ hoàn toàn cốt ấn trong người mình. Lão ta bị trọng thương như vậy, dù là bán bộ tử huyền thì cũng phải mất vài tháng mới hồi phục được. Lâm Động nhìn hướng võ hội đảo lẩm bẩm. Thật ra hắn cũng không mơ tưởng tích việc giải quyết hoàn toàn được Tà Cốt Lão Nhân. Lão ta tu luyện đến mức độ đó, trong cơ thể có sinh khí gần như trạng thái bất tử, dù bị mất đi tay chân cũng có thể mọc lại. Trong mấy tháng Tà Cốt Lão Nhân dưỡng thương, Lâm Động không phải lo bị truy sát. Chỉ cần trong thời gian này hắn tìm được Hỏa Sơn Viêm Tinh Thạch luyện chế phần thiên môn, tới lúc đó có gặp phải Tà Cốt Lão Nhân cũng không thê thảm thế này. Thiên Thương Vực mắc. Lâm Động tìm lại trong đầu những thông tin mình biết. Ở Loạn Ma Hải, Thiên Thương Vực cũng có thể coi như là nơi khá đặc biệt. Đây là nơi giao giới giữa một vài hải vực vô cùng phức tạp. Do việc giao dịch rất phát triển ở Thiên Vương Vực, cho nên trở thành một cái những địa vực thập tập trung rất nhiều bảo vật. Ở Thiên Thương Vực rất nhiều các thế lực chiếm đóng, mạnh nhất là Thiên Thương Các. Đây là thế lực khá có danh tiếng ở Loạn Ma Hải. Có điều Thiên Thương Các chủ yếu là mua bán tin tình báo, tổ chức bán đấu giá, tài lực vô cùng hùng hậu. Đương nhiên ở nơi như Loạn Ma Hải này, nếu không có đủ thực lực thì khó lòng bảo toàn. Vì thế Thiên Thương Vực có thể được như bây giờ chắc chắn cũng có bản lãnh của mình. Có thể tới đấu giá hội xem sao, khả năng tình báo của Thiên Thương Các rất tốt, chứ biết chừng còn có thể lấy được tin về Tiểu Điêu và Tiểu Viêm. Lâm Đậu nghĩ, ngoài ra hắn cũng muốn biết về hải đồ của những vùng hải vực chưa biết tới. Dù thế nào thì hắn cũng không từ bỏ việc tìm tấm tổ phù thứ hai, vì hắn đã hứa với Đại Hoàng Vũ Bì trong 3 năm phải trở về Đông Huyền Vực và tiêu diệt dị ma cấp vương đang chấm áp dưới đó. Hơn nữa, hắn cũng phải quay về để giải quyết một số ân oán. Tình cảnh hôm đó ba huynh đệ bị ép buộc tới đường rời khỏi Đông Huyền Vực vẫn là như hiện hiện trước mắt. Nguyên môn Lâm Động mím môi, ánh mắt lóe hàn quang. Có những món nợ chắc chắn phải trả, chỉ là chưa tới lúc mà thôi. Lâm Động tin chắc khi trở lại Đông Huyền Vực, những món nợ đó sẽ được giải quyết. Lên đường thôi. Lâm Động tạm gác những suy nghĩ đó, sau đó biến thành quang ảnh bay đi, chớp mắt biến mất nơi chân trời. Giữa hải vực Thiên Phong và Thiên Thương Vực là một khoảng cách không nhỏ, vì thế không thể vài ngày là tới được. Nhưng may là Lâm Động cũng không vội, vẫn còn một tháng nữa mới tới đấu giá hội. Đến sớm quá cũng chả được gì. Hơn nữa dùng nguyên lực để bay vượt biển cũng là một cách luyện tập khống chế nguyên lực trong cơ thể. Trong mấy ngày đầu, cứ khoảng nửa ngày là Lâm Động lại phải tìm chỗ nghỉ ngơi. Nhưng đến cái ngày thứ 10 thì hắn đã hoàn toàn khống chế được sự tiêu hao nguyên lực và dùng nó ở nơi cần nhất. Sau khi quen rồi thì tốc độ Lâm Động nhanh hơn trước rất nhiều. Lúc này, hắn đã chính thức là cường giả sinh huyền cảnh. Nguyên lực cũng là hùng hồn hơn trước rất nhiều. Cộng với thôn phệ tổ phù, hấp thụ nguyên lực thiên địa để bổ sung, vì thế hắn vẫn duy trì được lượng nguyên lực dồi dào, đủ để ứng phó với bất kỳ nguy cơ nào. Trong thời gian này, Lâm Động cũng gặp không ít thường thuyền, thỉnh thoảng cũng đáp xuống tìm hiểu vài thông tin, nhưng phần lớn thời gian vẫn là đi một mình. Dần dần Lâm Động đã ngày một gần với Thiên Thương Vực. Vút, một đạo thanh quang bay qua bầu trời, âm thanh trầm đục vang lên, khiến cho mặt biển tĩnh lặng cũng là phải gợn lên từng đợt sóng trào. Tới lúc này hắn đã bay được trên biển hơn 20 ngày. Thời gian này hắn trải qua không ít thiên tai. Lần lên đường này cũng khá thú vị. Với tốc độ này, chắc một tuần nữa sẽ tới Thiên Thương Vực. Lâm Động nhèo mắt nhìn phía xa, lần đi này khá thuận lợi, ít nhất thì những loại thiên tài khiến nhiều người nghe thôi cũng thất sắc cũng không xảy ra với hắn. Lâm Động, khu vực này không ít khí tức cường hãn. Nhàm bỗng lên tiếng. Ồ, hải tặc sao? Lâm Động không ngạc nhiên, trong Loạn Ma Hải có hải tặc là bình thường. Lâm Động cũng gặp qua mấy lần. Hướng tây nam, người tự nhìn đi. nhạt đáp lại. Lâm Động gật đầu nhìn về phía xa, sau đó hắn thấy được xuất hiện hàng trăm thân ảnh, ai lấy rất là tráng kiện, mà bọn họ đang đứng ở trên những con sa ngư đỏ chót. Lâm Động kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, tới khi bọn họ lại gần hắn mới nhận ra những người kia đều là để lửa thân trên ở chân. Bề mặt xa bọn họ mơ hồ ẩn hiện vảy cá, ánh mắt bọn họ có ánh máu đỏ sẫm, trước ngực hiện lên một cái hình hoa văn sa ngư là huyết ma sa tộc ở trong hải yêu tộc. Hiện tại Lâm Động cũng hiểu được vài điều về loạn ma hải. Thế lực mạnh nhất loạn ma hải không phải là nhân loại hay yêu thú, mà là hải yêu tộc. Bản thân hải yêu tộc rất cường đại, trong đó có vô số chủng tộc, mà huyết ma sa tộc lại khá nổi danh về sự hung tàn khát máu. Nghe nói từng có không ít tông phái nhân loại bị huyết ma sa tộc tiêu diệt toàn bộ. Người của huyết ma sa tộc tới đây làm gì? Lâm Động nhíu mày giảm dần tốc độ. Lúc này người của huyết ma sa tộc phát hiện ra hắn, lập tức vô số ánh mắt đổ dồn về hắn. Huyết ma sa tộc bọn ta chấp hành nhiệm vụ ở đây, người không có nhiệm vụ mau cút đi. Sóng biển cuộn lên, một con sa ngư rất lớn lao ra, lưng nó là một cái làm từ cầm xoa kích màu đỏ sực, sắc mặt tối sầm nhìn Lâm Động quát lớn. Sinh huyền cảnh đại thành. Lâm Động nheo mắt, từ khí tức tỏa ra thì có thể thấy được người này là sinh huyền cảnh đại thành, mà những thành viên phía sau thực lực không tệ, tính những người đạt tới sinh huyền cảnh cũng tới 10 người. Lâm Động hơi khó hiểu, ở nơi đây lại xuất hiện một đội ngũ huyết ma sa tộc quy mô thế này, không thể không khiến người ta làm lạ. Nhưng dù thế Lâm Động cũng không ở lại lâu, nhìn một cái rồi bay theo hướng khác. Hạ thống lĩnh, một nhân loại sinh huyền cảnh tiểu thành giết đi là xong, việc gì nhiều lời vắn. Khi Lâm Động đi xa, một nam tử mặt nhọn nhếch mép nói, hoàn thành nhiệm vụ trước không được gây chuyện. Người tên là hạ thống lĩnh trao mạch quát, tất cả tàn xa, tìm kỹ cho ta, nàng ta bị trưởng lão đánh trọng thương, chúng ta bắt buộc phải bắt được nàng ta, để nàng ta chạy mất thì huyết ma sa tộc chúng ta gặp rắc rối lớn. Rõ. Nghe nói thế thì những người kia đồng thời hô lớn, sau đó tất cả tỏa ra tìm kiếm ở vùng hải vực này. Chương 899, Lữ đồng thần bí. Trời dần về tối, vầng trăng treo trên bầu trời, ánh sáng lạnh lạnh chiếu xuống, khiến cho mặt biển lấp lánh tựa như là bề mặt vậy cá vô cùng đẹp đẽ. Trên một hòn đảo nhỏ lơ trong hải vực, một cái đốm lửa đang bập bùng cháy. Lâm Đậu ngồi đả tọa bên cạnh, trên ngọn lửa là cành cây xuyên qua những con cá lướng, hương thơm ngào ngạt tỏa xa. Những kẻ sáng nay có lẽ là tiểu đội tinh nhuệ của huyết ma sa tộc, không biết bọn chúng tìm cái gì ở đó. Lâm Động nhắm hở mắt, nhớ lại việc sáng nay danh tiếng huyết ma sa tộc ở loạn ma hải không tốt chút nào, không ít người nghe về sự hiếu sát của bọn chúng mà lạnh gáy. Rất nhiều vụ tàn sát ở loạn ma hải mấy năm nay đều liên quan tới huyết ma sa tộc. Thôi, mặc kệ bọn chúng tìm gì, chẳng liên quan tới ta. Lâm Động lắc đầu, giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng tới thiên thương vực. Bọn huyết ma sa tộc không gây gì khó dễ cho hắn, hắn cũng chẳng muốn gây sự, cũng không có hứng thú với mục đích của bọn chúng tới đây. Nghĩ thế thì Lâm Động liền lấy cá ra khỏi lửa định ăn, nhưng bỗng có tiếng nuốt nước bọt phát ra cách đó không xa. Ai? Lâm Động giật mình ngẩng đầu cảnh sắc, hắn khựng người vì nhìn thấy trên ngọn núi gần ngọn cây cách đó không xa có một lữ đồng mặc thanh y, đôi mắt to đen láy nhìn chằm chằm con cá lướng trên tay hắn. Lữ đồng này có vẻ rất nhỏ nhưng mà rất đáng yêu, ngũ quan tinh xảo như búp bê sứ, trên đầu buộc hai bím tóc tinh nghịch. Những tiểu hài như thế này nếu lữ nhân nhìn thấy chắc chắn không kìm được mà ôm vào lòng, nhưng Lâm Động đương nhiên không nghĩ vậy. Ánh mắt ngược lại đầy cảnh sắc, tiểu nữ hài này xuất hiện quá bất ngờ, để hắn không biết làm thế nào cô bé tới được gần hắn. Lâm Động và lữ đồng thanh y nhìn nhau, cô bé nhìn hắn không kìm được nhìn sang con cá lướng, miệng lại luốt nước bọt. Lâm Động thấy thế không khỏi buồn cười, sự cảnh giác thu bớt, sau đó quơ quơ con cá. Muốn ăn không? Lữ đồng thanh y gật đầu không chút do dự, nhanh chóng tiến lại gần ngọn lửa, mở mắt nhìn Lâm Động. Lâm Động cười thầm sau đó đưa cá ra, không sợ có độc thì ăn đi. Muội không sợ, lữ đồng thanh y đáp nhanh, giọng cô bé tựa như là ngọc rơi trên đĩa bạc, tuy còn non nớt nhưng hiển nhiên khi lớn lên sẽ mê hoặc không ít nam nhân. Nói rồi cô bé nhận lấy cá, lập tức ăn ngấu nghiến. Lâm Động cười khẽ, sau đó lấy ra một con cá khác chuẩn bị từ trước. Ánh mắt quét qua người lữ đồng, sau đó hắn nheo mắt lại. Trên cánh tay của cô bé có một vết thương rất chướng mắt, trên vết thương có máu khô đọng lại. Muội bị thương à? Lâm Động vừa lướng cá vừa tiện miệng hỏi: sao một tên đáng ghét gây ra? Lữ Đồng gật gờ đầu nói. Lâm Đạo ồ một tiếng nhưng không hỏi thêm. Lát sau hắn lại đưa cá ra. Lữ Đồng cũng không khách sáo, nhận lấy ăn ngấu nghiến bất chấp hình tượng. Dạ dày Lữ Đồng này cũng thật đáng kinh ngạc. Lâm Đạo liên tiếp đưa 20 con cá lớn bé. Cô bé mới ngừng ăn, vỗ bụng nhìn Lâm Đạo cười: cảm ơn đại ca. Khóe miệng cô bé lúc này đầy mỡ, nhưng nụ cười vô cùng ngọt ngào khiến Lâm Đạo thầm cảm thán: nếu là một nữ nhân chắc chắn là đầu hàng trước nụ cười kia rồi. Muội tên gì? Lâm Đạo đập đập tay cười hỏi: Mộ Linh San. Nữ đồng thành nghi vần về bím tóc, sau đó nhìn Lâm Động: còn đại ca ca? Lâm Động. Lâm Động mỉm cười: cái tên bình thường thật. Mộ Linh San cười hi hi, nghiêng đầu hỏi: thật ra muội không phải là bị cá lướng hấp dẫn đâu, chỉ là khi thấy đại ca ca thì muội không kiềm được mà đi theo. Muội đi theo ta từ khi nào? Lâm Động giật mình: là khi huynh gặp mấy tên kia, từ lúc đó muội đã đi theo huynh. Mộ Linh San nói. Lâm Động giật mình, hắn bị theo dõi cả ngày trời mà không có chút nào cảm giác. Tiểu nữ hài này rốt cuộc lai lịch thế nào? Tại sao muội đi theo ta? Lâm Động nhíu mày hỏi. Không biết. Câu trả lời Mộ Linh San khiến khóe miệng của Lâm Động giật một cái. Cô bé lắc đầu khiến hai tí bím tóc cũng chuyển động theo. Dù sao cũng là đi theo, chẳng biết tại sao, chỉ là muội cảm thấy ca ca không làm hại muội. Lâm Động chau mày. Mọi việc đúng là quỷ dị. Tại sao Mộ Linh San lại tin một người chưa từng gặp mặt không hại mình? Đại ca ca, muội bị thương phải nghỉ ngơi trước. Mộ Linh San mặc kệ Lâm Động nghĩ gì, cười hi hi một câu, nằm cuộn như là con mèo ở trên hòn đá mà ngủ. Dưới ánh lửa chập chờn, sắc mặt Lâm Động tối lại bất định. Hắn nhìn Mộ Linh San đã ngủ say, tiểu cô nương này lai lịch thần bí, lại ngủ không hề đề phòng gì bên cạnh hắn. Hừ. Lâm Động bỗng nhiên phát hiện trên người Mộ Linh San phát hiện ra thứ ánh sáng xanh sẫm bao quanh người cô bé. Khi thứ sáng đó xuất hiện, vết thương cánh tay cô bé lành với tốc độ khó thấy bằng mắt thường. Cái này, Lâm Động thầm kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó. Hắn cảm nhận được một cái luồng năng lượng vô cùng đặc biệt phát ra từ thanh quang. Bất tử diễn thiên pháp. Tiếng kêu kinh ngạc từ nham vang lên. Bất tử diễn thiên pháp đó là gì? Lâm Động khựng lại hỏi. Tiểu cô lương này lẽ là thuộc vào bất tử thánh kinh tộc, các pháp thuật độc hữu của gia tộc đó sao? Nham lại lẩm bẩm. Bất tử thánh kinh tộc. Nghe thấy cái tên này thì đồng tử Lâm Động co lại. Tuy hắn không rõ ràng về hải yêu tộc, nhưng hắn cũng biết bất tử thánh kinh tộc là chủng tộc rất khủng bố trong số các hải yêu tộc. Cũng không đúng, thể chất cô bé này không giống như bất tử thánh kinh tộc thuần túy. Nhưng sao lại biết được bất tử diễn thiên pháp? Thể chất này đến ta cũng nhìn không rõ. Giọng nói của Nham có chút nghi ngờ. Điều này khiến cho Lâm Động không khỏi chép miệng. Bộ linh san rốt cuộc lai lịch thế nào mà khiến Nham cũng nhận ra không được. Tại sao cô bé lại nói không tự chủ tới gần ta? Thế nào là nói dối? Lâm Động hỏi. Không giống, tâm hồn tiểu cô lương này rất trong sáng, hiển nhiên là nói thật. Còn vì sao tới gần người? Có lẽ người có thứ gì đó hấp dẫn cô bé. Nhàm chậm ngầm. Đúng là quỷ dị. Lâm Động trao mày nhìn Mộ Linh San không hề đề phòng mình. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu bất lực. Dù thế nào thì ngày mai hắn cũng phải rời khỏi đây một mình. Việc không rõ, họa phúc này hắn không muốn dính vào. Như vậy Lâm Động dần dần nhắm mắt, tiến vào trạng thái tu luyện. Một đêm yên tĩnh trôi qua, đến sáng hôm sau cuối cùng Mộ Linh San tỉnh dậy, đôi mắt đèn láy lại là tràn đầy linh động. Lâm Động cũng mở mắt nhìn Mộ Linh San cười nói: muội ngủ ngon không? Mộ Linh San cười hi hi gật đầu, nhìn vết thương đã lành trên cánh tay chép miệng rồi quay sang Lâm Động. Đại ca ca, cảm ơn ca lướng của huynh, muội đi trước đây. Vừa dứt lời thì thân thể nhỏ bé của Mộ Linh San bay lên ngọn cây, sau đó lưỡng lự một chút, cầm bím tóc nói: đại ca ca, đừng đi theo hướng của muội. Lâm Động khựng người định nói gì thì Mộ Linh San đã cười lanh lảnh, sau đó biến thành một cái đạo quang ảnh nhanh chóng biến mất trong tầm mắt Lâm Động. Lâm Động nhìn hướng đó cũng là cười khổ, rốt cuộc là thế nào? Chương 900, Mộ Linh San. Lâm Động không đi ngược lại với hướng của Mộ Linh San. Vừa đi, nhưng Lâm Động cũng không đi cùng hướng cô bé, vẫn chỉ đi theo con đường được đánh dấu trên bản đồ tới Thiên Thương Vực. Hắn không cố tình trốn tránh hay chờ cái gì, vì thế hắn bay trên biển được khoảng một tiếng thì cảm nhận được hướng bên trái chuyển tới luồng lớn năng lượng cuồng bạo, vẻ mặt rõ ràng có sự bất lực. Trong luồng năng lượng mang theo sát khí rất nặng, rõ ràng là kẻ đó là tiểu đội của huyết ma sa tộc mà hắn gặp hôm qua. Trong đó lại là có một đạo khí tức quen thuộc, điều này khiến Lâm Động mặt thay đổi. Lâm Động đứng trên không, ánh mắt phức tạp nhìn về xa xa. Trên mặt biển đó dường như có những trận chiến cuộn trào, thi thoảng có thanh âm động trời, hiển nhiên đang diễn ra một trận kịch chiến. Muốn tới đó xem không? Ta rất hứng thú với tiểu cô nương đó. Tiếng của Nhàm vang lên, Lâm Động nghĩ Nhàm hứng thú vì không rõ thể chất đặc biệt của một linh san. Người cũng bảo tiểu cô nương đó không đơn giản, tuy huyết ma gia tộc rất có đối phó, nhưng chắc cô bé cũng thoát thân được. Lâm Động trầm ngâm rồi lắc đầu, huyết ma gia tộc không dễ dây vào. Bọn chúng cũng nhiều phiền phức hơn là ta cốt lão nhân, mà Lâm Động lại không muốn dính vào những thứ rắc rối đó. Dù sao hắn và mộ linh san cũng chỉ gặp một lần. Uỳnh uỳnh, Lâm Động rất nời thì từ phía xa tỏa ra luồng năng lượng cuồng bạo, ngọn sóng cao hàng trăm trượng cuộn lên đổ ập xuống. Lâm Động nhìn về hướng đó, môi mím lại, cuối cùng tỏ ra ánh mắt vẻ bất lực. Đi xem sao, nếu cần thì ra tay giúp cô bé. Lâm Động cũng không biết tại sao hắn lại chọn cách giúp đỡ, có thể vì hắn không muốn nhìn thấy một tiểu cô nương đáng yêu như thế chết trong tay huyết ma sa tộc, hoặc có thể là vì cảm ứng kỳ lạ mà ngay cả hắn cũng không thể nói rõ. Tất cả cảm ứng này tuy mơ hồ nhưng quả thật Lâm Động cảm nhận được từ đó dường như bắt nguồn từ thôn phệ tổ phù trong cơ thể quán. Ánh mắt lấp lánh của Lâm Động, thứ cảm ứng đó đến hắn cũng không thể chắc chắn có thật hay không, nhưng nếu là thật, lẽ là mộ linh san có quan hệ tới quan hệ tổ thôn phệ tổ phù sao? Lâm Động lắc lắc đầu, vứt hết suy nghĩ phức tạp, nguyên lực hùng hồn bao vào cơ thể, sau đó hắn lao tùm một cái xuống biển, nhanh chóng tiến về hướng tỏa ra năng lượng kia. Trên hải vực trống trải, hàng trăm con sa ngư rực rỡ vây đỏ thành một cái vòng vây. Bên trên mỗi con là một gã huyết ma sa tộc cao lớn. Lúc này ánh mắt bọn chúng đầy sát khí khóa chặt nơi trung tâm vòng vây. Ở đó có một tiểu cô nương mặc thanh nghi, hai bím tóc đứng ở trên không. Đôi mắt linh động đen lấy của cô bé nhìn bọn chúng xung quanh phẫn nộ. Ha ha, tiểu công chúa, bất tử thánh kinh, ta thấy người liền ngoan ngoãn theo bọn ta. Ngươi biết bọn ta không thương hòa tiếc ngọc gì đâu. Ở giữa vòng vây, một đầu sa ngư rất lớn, trên đó nam tử hung hãn được gọi là hạ thống lĩnh. Lúc này, hắn đang nheo mắt cười nhìn mộ linh sa nói, bọn sa ngư khốn kiếp các ngươi, biết thân phận của ta mà dám vẫn động thủ. Rõ ràng mộ linh sa vô cùng giận dữ, những lời đó chẳng có chút uy hiếp gì. Nhiệm vụ lần này của bọn ta là vô cùng cơ mật, không nói ai biết. Hơn nữa, ngươi cũng là lén trốn ra ngoài. Loạn ma hải lên này xuống loạn như vậy, ngay gặp phải bất chắc cũng là chuyện thường, sẽ chả ai nghi ngờ huyết ma sa tộc bọn ta cả. Hạ thống lĩnh nhếch mép cười rằng rất nhọn, dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu một thứ hàn quang lạnh lẽo. Sợ vào các ngươi mà đòi bắt ta? Đôi mắt của một linh san đảo quanh không ngừng nhìn. À, ta biết ngươi là thiên tài ngàn năm có một của bất tử thánh kinh tộc, mỗi tuổi này đã luyện tới được bất tử diễn thiên tháp pháp, nhưng dù sao ngươi còn quá nhỏ, hơn nữa bị trưởng lão bọn ta đích thân phong ấn, hiện giờ ngươi có mấy phần khả năng phản kháng? Hạ thống lĩnh cười lạnh, hừ, vậy thì các ngươi thử. Mộ linh san bỗng lao tới, làm quang trên tay lấp lánh, sau đó đập xuống mặt biển, kinh đao mạch ba bùm, làm quang lan tỏa từ bàn tay của mộ linh san, sau đó mặt biển bùng lổ, ngọn sóng cao hàng trăm trượng quanh người mộ linh san cuộn lên. Thành quang tỏa ra thứ sức mạnh kinh người, rầm, ngọn sóng mang theo sức mạnh kỳ lạ ập ra xung quanh, một vài cường giả của huyết ma gia tộc không kịp trở tay bị chấn động bay đi. Không được để nó chạy mất, nếu không hậu quả tự chịu. Ánh mắt hạ thống lĩnh đỏ ngầu, sát khí bùng phát, hất tung quyền, kinh lực cuồng bạo đánh tan ngọn sóng khổng lồ, quét mắt hét lớn. Rõ. Cường giả huyết ma gia tộc cũng đáp lời, sau đó điều khiển sa ngư sông tới, tay cầm tam xoa kích sắc nhọn biến thành vô số quang ảnh tấn công mộ linh san. Vạn kinh trưởng, mộ linh san dẫm lên ngọn sóng bay, thân hình nhỏ bé linh động chuyển động trên đó, tung một trượng xa làm quan biến thành một con đại kinh khổng lồ mấy trăm trượng, lao tới mấy chục cường giả huyết ma gia tộc bị đánh lật. Một trượng đánh ra được một lỗ hổng, mộ linh san nhanh chóng bay về phía đó định chạy đi, nhưng thân hình to lớn của hạ thống lĩnh xuất hiện trước mặt, kình phong mạnh mẽ công kích thẳng tới cổ họng mộ linh san. Cút đi! Mộ linh san gặp nhiều tầng ngăn cản, đôi mắt lấp lánh hiện lên sự phẫn nộ. Sau đó bàn tay có lam quang lóe lên, một tấm lá chắn màu đen che toàn bộ thân thể xuất hiện. Tấm lá chắn này rất dày và chắc chắn, đen tuyền một màu, bên trên rất nhiều hoa văn ảo diệu. Khi nó xuất hiện, một cái thứ năng lượng đặc biệt tỏa ra khiến không gian như rung chuyển. Sinh tử quan cái. Hạ thống lĩnh nhìn cái tấm lá chắn trên tay của mộ linh san thì đồng tử co nhỏ lại không kìm được kêu lên. Người trộm cả thánh vật của bất tử thánh kinh tộc. Liên quan gì tới ngươi? Mộ linh san không hề khách khí chửi lại. Sau đó tấm lá chắn trên tay đập về hạ thống lĩnh. Chỉ thấy hắc khí bùng phát. Không ngờ hắc khí mang theo thứ tử khí chỉ cương giả tử huyên cảnh mới có. Nhưng khi hắc khí sắp bùng nổ, thân thể mộ linh san cứng lại. Một đạo huyết quang lan ra ở ngực. Chỗ huyết quang này mơ hồ có hình sa ngư. Trước sự công kích của huyết quang, lam quang của cô bé lập tức bất ổn, thậm chí thân thể cũng loạn choạng. Hắc khắc, tuy ngươi có sinh tử quan cái, nhưng đã bị chúng phong ấn. Với sức mạnh hiện giờ muốn dùng nó thì chỉ là tự chịu khổ mà thôi. Hạ thống lĩnh thấy thế lập tức cười hung hăng. Sau đó một trưởng kình phong nhanh chóng đánh lên mộ linh san. Hự, kình phong oanh lên người mộ linh san, cô bé lập tức bay ngược ra sau, hự một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Bọn sa ngư thối các người, đáng chết bằng hết. Mộ linh san nghiến răng, hiển nhiên gần đây chịu không ít thiệt thòi. Hả, không ngờ lại có thêm thu hoạch bất ngờ. Tuy trong tay người là một cái nắp của sinh tử quan nhưng vẫn là linh bảo thuần nguyên. Có điều sau này nó thuộc về huyết ma gia tộc chúng ta rồi. Hạ thống lĩnh ngựa lên trời cười lớn. Sau đó bỗng bay tới, cây trọng kích trong tay xé tan không khí đâm thẳng tới mộ linh san. Mộ linh san nhìn huyết quang ngày tới gần, vẻ mặt càng thêm tái nhợt. Rầm, nhưng khi mộ linh san chuẩn bị gắng gượng dùng sinh tử quan cái, thì mặt biển bên dưới bỗng bùng lổ, cột nước bắn lên. Một đạo hồng quang bay ra biến thành một cái chiếc đỉnh khổng lồ, miệng đỉnh hút mộ linh san vào bên trong. Keng, cái cự đỉnh hút mộ linh san vào trong thì kinh kích đỏ đã đâm tới, âm thanh kim loại vang lên. Năng lượng cuồng bạo lan tỏa gây lên những cái đợt sóng. Ai? Biến cố bất ngờ khiến sắc mặt hạ thống lĩnh thay đổi quát lớn. Hút. Không một ai đáp lại. Cơ định hút một ánh sàn biến thành hồng quang bay về chân trời. Đuổi theo cho ta. Hạ thống lĩnh lập tức quát, thân hình bay đi trước tiên. Sau đó là hàng ngàn còn xa ngư khác. Sự tĩnh lặng trên mặt biển chính thức bị phá vỡ.